Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 891, Diêu Quang. Hoang cổ cấm địa bên ngoài, Đường Huyền Minh bỗng nhiên mở to mắt, cảm thụ được trong đầu lơ lửng cái kia một viên thuộc về thánh thể thiên tâm ấn ký. Hắn không khỏi nở một nụ cười. Lần này quay lại dòng sông thời gian có thể nói thu hoạch to lớn. Hắn dẫy đến đầy bồn đầy bát, một tôn thành đế đại thành thánh thể. Hơn nữa còn là tại thời đại hoang cổ, chỉ cần hắn nghĩ lạc ấn tùy thời đều có thể đủ trở lại quá khứ. Trinh phạt cấm khu, lần này không chỉ có đại thành thánh thể thiên tâm lạc ấn. Bạch hổ đạo nhân cùng thần khư vị trí tôn kia tọa độ cũng lưu lại. Quấn quanh dòng sông thời gian cực đạo đế binh, không ai có thể đụng vào. Đường Huyền Minh có lòng tin này, đỉnh phong thời kỳ đại đế cũng không có cách nào để cái kia hai thanh cực đạo đế binh từ đặc thù trạng thái bên trong rơi xuống ra. Đường Huyền Minh rất yên tâm, nhưng hắn hơi cảm ứng một cái, liền càng yên tâm hơn. Cái kia hai thanh cực đạo đế binh đều tại Bắc Đầu. Chỉ là cách hiện tại hoang cổ cấm địa có chút xa. Đại khái cần vượt qua mấy lần hư không? Đường Huyền Minh đại khái lường được một cái cự ly, trên mặt liền mang theo một vệt ý cười. Hắn hiện tại vẫn là phàm nhân, cho dù biết cường đại nhất trận vực cũng không có cách nào mở ra. Cực đạo đế binh dùng để mở đường ngược lại là rất đơn giản. Nhưng mỗi ngày chơi như vậy có chút quá mức, mà lại không dễ dàng thao túng cự ly, rất dễ dàng không cẩn thận liền nhảy đến tinh không bên ngoài đi. Vì vậy, hơi suy nghĩ nghĩ, Đường Huyền Minh hướng hoang cổ cơ ra đi. Hắn thân phận người bình thường không biết, như Thái Huyền Môn dạng này đứng sau với hoang cổ thế gia tông môn cũng có thể là không rõ ràng. Hắn đi đến môn đi còn muốn phí một phen miệng lưỡi, thậm chí có thể sẽ bị người đánh mặt một phen. Nếu là hắn thật không có thực lực, hắn ngược lại là muốn đem Thái Huyền Môn từ trên xuống dưới rung động một phen. Tới một người trước hiển thánh, nhưng vừa mới còn treo lên đánh cấm khu bên trong chí tôn, đột nhiên liền đi cùng phổ thông Thái Huyền Môn đệ tử so đo. Hắn cảm giác quá có mất thân phận, cái kia quá rơi phần. Hắn một chút hứng thú đều không có, liền vì phàm nhân. Mặc dù nắm giữ bỉ ngạn cấp bậc cảnh giới, nắm giữ mấy vị sử thượng đỉnh tiêm cường đại đại đế thiên tâm ấn ký, cùng một thanh cực đạo đế binh, nhưng Đường Huyền Minh vẫn là thời thời khắc khắc đều nhớ hắn là cái phàm nhân. Kịch bản hắn còn không có rơi, đi Thái Huyền Môn mượn dùng vượt ngang một vực trận vực. Bọn họ chắc chắn sẽ không lập tức đồng ý, còn cần ta hiện ra một cái võ lực. Ta quá khứ huy hoàng, bọn họ hết thảy đều không biết ta tại Đông Hoang phế tích bên trong làm ra sự tình, bọn họ cũng không phải hiểu rất rõ, nói không chừng đến lúc đó còn muốn dùng cực đạo đế binh. Cái này quá mất điểm, Đường Huyền Minh đầu tiên liền đem Thái Huyền Môn loại bỏ. Sau đó liền bắt đầu chọn lựa cao cấp nhất thánh địa cùng thế gia. Đông Hoang thánh địa, Diêu Quang danh khí lớn nhất, có liên thông các vực trận vực, mà là bọn họ cùng Ngoan Nhân Đại Đế có quan hệ. Là Ngoan Nhân Đại Đế lưu lại bộ phận truyền thừa, có thể biết Ngoan Nhân Đại Đế đã từng cùng Đường Huyền Minh trao đổi qua. Đồng thời Đường Huyền Minh còn vì Ngoan Nhân Đại Đế chỉ ra một con đường. Đường Huyền Minh cảm thấy Diêu Quang Thánh Địa là cái lựa chọn tốt. Chỉ cần hắn đi đến môn đi Diêu Quang Thánh Địa, chắc hẳn sẽ kinh sợ. Đến lúc đó liền có thể vượt qua một vực, đi hướng hắn sở cảm ứng hai thanh cực đạo đế binh chỗ. Diêu Quang Thánh Địa, đương đại thánh chủ đứng tại trong tàng thư các, nhìn xem một vị lão giả râu tóc bạc trắng, cung kính hỏi thăm nói, Vương lão, có thẩm tra đến ghi chép liên quan sao? Vị kia thần bí khó lường thanh niên đến cùng đến tự phương nào? Hắn thật là tiên sao? Ngày đó cho tới bây giờ tự tu Di Sơn nơi đó tăng người hiểu đến đường huyền minh đã từng cùng A Di Đà Phật Đại Đế có quan hệ về sau. Các đại thánh địa liền điên cuồng tìm kiếm đã từng đống giấy lộn bên trong tư liệu. Muốn từ dòng sông thời gian bên trong tìm ra một chút vị nhân vật thần bí kia tung tích. Thế nhưng là thời gian dài rằng giặc trường hạ ẩn giấu đi quá nhiều đồ vật. Một lần lại một lần hắc ám náo động càng là thành công đem đủ loại tư liệu đoạn tuyệt ở trong dòng sông thời gian, nhất là Diêu Quang Thánh Địa là kẻ đến sau. Bọn họ lịch sử tương đối với trường tồn cùng thế gian cơ gia đến nói quá ngắn. Ngắn đến không thể tưởng tượng nổi, bọn họ chưa hề xuất quá đại đế, cùng bất kỳ một cái nào thế gia thánh địa cũng khác nhau. Hắc Kim Long Văn Đỉnh đều là tại một cái điện thiểm đan sen tiếng sấm đêm thành tựu lớn đế khí. Vậy vẫn là ngày đêm cầu nguyện về sau để mê mang trạng thái dưới ngoan nhân đại đế xuất thủ mới. Luyện chế thành, bọn họ biết đến bí ẩn không đủ nhiều. Dầu tóc đều trắng, bị đương đại thánh chủ đều cung kính đối đãi vương lão cái kia một đôi vẩn đục con ngươi lộ ra một. Tia hôm mang. Gái gái đã không có mấy cọng tóc phát đỉnh đầu, lắc đầu, không có phát hiện bất luận cái gì tấm kia chân dung manh mối. Cổ xưa nhất ghi chép bên trong, ngoan nhân đại đế hoàn toàn chính xác lưu lại một bức tranh. Bức kia đồ tại Thanh Đồng Tiên Điện xuất hiện thời điểm đã từng tùy theo cùng một chỗ xuất hiện, bị treo ở đại điện chỗ sâu nhất. Nhưng lúc đó xâm nhập Thanh Đồng Tiên Điện vị kia vô thượng cường giả, chỉ là đem cái kia hư hư thực thực chân tiên thân thể gánh vác ra. Không có mang đi cái kia một bộ không có đặc thù chấn động hòa. Vị kia vô thượng cường giả vừa ra tới liền chết đi. Cũng không có để lại quá nhiều về bức họa kia miêu tả. Chỉ nói là trong câu nói kia có một cái thần bí khó lường thanh niên. Hư hư thực thực chân tiên, bức họa kia tựa hồ ghi chép thứ không tầm thường, tựa hồ là một tôn vô thượng cường giả xuất thủ hình tượng. Nhưng ngữ chỗ nào bất tường, chỉ là nói cùng dòng sông thời gian có quan hệ, nhưng đến nay không có đầu mối. Diêu Quang Thánh Địa đương đại thánh chủ trên mặt lộ ra tiếc nuối. Thần sắc, không che giấu chút nào, hoang cổ cấm địa bên trong. Vô tận trong vực sâu, một thân áo trắng, dung mạo tuyệt thế nữ tử chính đứng bình tĩnh tại dưới đáy. Trên người nàng bị một loại lại một loại xiềng xích trói buộc. Nếu là có ngoại nhân nhìn thấy tuyệt đối sẽ nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia xiềng xích đều là rèn đúc đại đế chuyên môn cấp bậc vũ khí sẽ sử dụng đến. Vô thượng tiên kim, tiên lệ lục kim, cướp đường hoàng kim. Long văn hắc kim, mỗi một loại đều là đại đế một đời đều đang theo đuổi. Nhưng bây giờ lại bị xem như xiềng xích, trói buộc trên người nàng. Nhất là để người rung động là, nữ tử áo trắng ánh mắt hơi có vẻ mê mang. Nhìn chằm chằm vào trước mặt một bộ tranh thủy mặc. Trong tranh là một cái thần thái tung bay nam tử. Bên người nam tử một đầu trùng trùng điệp điệp lao nhanh không nghỉ trường hà hiển hiện. Tựa hồ không có gì đặc biệt, nhưng nếu là có người ngoài ở đây liền sẽ rung động phát hiện. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia thần bí khó dò nam tử. Đầu kia rơi ẩn rơi hiện, lao nhanh gào thét không nghỉ trường hà căn bản không có biện pháp bị nhìn thấy. Kia là dòng sông thời gian, cặp kia mắt hơi có vẻ mê mang nữ tử nhìn chằm chằm thật lâu. Giống như trong đó ẩn hàm vô thượng bí mật. Thật lâu mới chậm rãi nói, thời gian, cách đó không xa, một tôn đủ có mấy trăm trượng cao toàn thân đều dài lấy bộ lông màu vàng óng người khổng lồ đồng. Dạng nhìn chằm chằm bức họa kia, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy vị nam tử kia, cái khác hết thảy đều không nhìn thấy, hoàn toàn không có một chút manh mối sao. Diêu Quang Thánh Chủ có chút tiếc nuối. Mang theo một tia hy vọng cuối cùng hỏi thăm, vị kia lão giả râu tóc bạc trắng do dự một cái. Mới nói, lịch sử trong điển tịch không có càng nhiều đầu mối. nhưng kết hợp A-di-đà Phật Đại Đế cùng Thanh Đế ghi chép. Cùng vị kia thần bí khó lường thanh niên xuất hiện, ta có một cái nho nhỏ suy đoán. Nói đến đây, hắn lại lắc đầu, chủ động bác bỏ nói, cái suy đoán này rất không đáng tin cậy. Quên đi, mời Vương lão nói thẳng. Diêu Quang Thánh Chủ khẩn thiết nói, hắn khả năng cùng thành tiên có quan hệ. Diêu Quang Thánh Chủ có chút thất vọng, khó mà che giấu, đây là mọi người đều biết tình huống. Tất cả mọi người đều suy đoán vị kia nhân vật cùng thành tiên có quan hệ. Nhưng hắn làm sao từ ngoan nhân đại đế thời đại sống đến A-di-đà Phật? Thanh đế thời đại, hướng già nhìn ra Diêu Quang Thánh Chủ trong mắt thất vọng. Lại y nguyên chậm rãi nói, ta suy đoán hắn có thể là trường sinh bất tử, ngoan nhân đại đế có thể sống ra số thế, rất có thể cùng hắn có quan hệ. Thanh Đồng Tiên Điện là ngoan nhân đại đế sống ra ba đời mới xuất hiện. Nhưng cái kia về sau, đại đế không còn có niết bàn, mà đến nay trường tồn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN